Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 30, Lục Hạo ra tay. Góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng ấm áp, sau cuộc ân ái, Bạch Tư Vũ mệt mỏi thiếp đi trong lòng Lục Hạo. Tiếng động bên ngoài khá lớn, hòa vào tiếng sóng biển làm cho người ta khó mà yên ổn. Ánh mắt Lục Hạo quét qua lạnh lùng, anh nhẹ nhàng đỡ đầu Tư Vũ đặt nhẹ lên gối. Nhưng Bạch Tư Vũ đã bị tiếng động bên ngoài ngày càng lớn làm cho thức giấc. Cô mở mắt thấy Lục Hạo đang khoác áo ngủ, nhỏ giọng hỏi anh, có chuyện gì sao? Lục Hạo thắt dây áo, xoay người ngồi lên giường hôn lên trán cô trấn an. Chấm, chắc là ba nuôi em đến đòi người. Anh ra xử lý một chút, em ngủ tiếp đi. Bạch Tư Vũ ngẩng người, khi biết Bạch Thiển đang gây chuyện ngoài kia. Lục Hạo đứng dậy, lại dặn dò, tuyệt đối không ra ngoài biết không? Bạch Tư Vũ nhìn anh rồi lặng lẽ gật đầu. Lúc này Lục Hạo mới vừa lòng, quay người rời đi. Bạch Tư Vũ nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn, trong lòng nhiều lo lắng không yên. Lúc Lục Hạo bước ra, cánh cửa vừa mở cũng là lúc một tên thuộc hạ Bạch Thiển bị La Chí đánh văng vào cửa. Lục Hạo nhếch môi, lộ rõ sắc mặt lạnh lẽo chết chóc, giơ tay túm gọn tên đó, ngoặc tay ra sau, rác, nháy mắt nơi cổ đau nhói đến khó thở. Bàn tay Lục Hạo ngày càng siết chặt, khuôn mặt của hắn ta cũng tím tái. Đến khi nghĩ rằng mình khó lòng sống sót, Lục Hạo mới thả tay. Chân dài đạp mạnh, thân hình vạm vỡ của hắn rơi mạnh xuống sàn, ọc cả máu tươi, ôm cổ ho sặc sụa. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ khiến những tên thuộc hạ có mặt khiếp vía. Tất cả bọn thuộc hạ của Bạch Thiển run sợ liền ngưng tay vội đứng ra sau Bạch Thiển. La Chí cũng thu tay về bước về đứng cạnh Lục Hạo. Bạch Thiển cung tay cam phẫn, rồi nhìn cách ăn mặc ái muội của Lục Hạo. Hai mắt ông ta đỏ ngầu. Lục Hạo, tao hỏi mày Tiểu Vũ đâu? Lục Hạo chẳng quan tâm sắc mặt khó coi của ông ta, kéo lại áo ngủ hững hờ ám muội nói, cô ấy mệt, đang nghỉ ngơi. Khốn khiếp, mày đã làm gì con bé? Bạch Thiển giận run người tiến đến nắm lấy cổ áo Lục Hạo hét lớn. La Chí bước đến định ra tay với Bạch Thiển, Lục Hạo giơ tay ngăn cản, tỉnh bơ đáp trả, anh Bạch, một nam một nữ ở chung một phòng, anh nghĩ chúng tôi đã làm gì? Bạch Thiển không thể tin được, giơ tay một cú đấm nện xuống. Nhanh như chớp Lục Hạo chụp tay ông ta, cười lạnh, anh Bạch không nên có thái độ này, tôi sẽ không nể mặt đâu. Nói rồi dùng sức đẩy mạnh Bạch Thiển, cả người Bạch Thiển chao đảo, phải nhờ Trác Tư Sở và thuộc hạ đỡ lấy mới đứng vững không ngã. Trác Tư Sở khuyên ngăn, hai người bình tĩnh đi. Không ngờ lúc này Bạch Thiển lại rút súng của thuộc hạ, đưa thẳng lên giữa trán của Lục Hạo. Thằng khốn, hôm nay tao bắn chết mày. Lục Hạo vẫn bình tĩnh đứng yên, ra lệnh không cho La Chí động thủ. Anh hỏi, bắn đi, tôi cho anh cơ hội đấy. Bạch Thiển giận đến gân xanh nổi cộm trên trán. Trác Tư Sở sợ hãi kéo tay ông ta. Chấm, Bạch Thiển anh điên rồi sao? Bỏ súng xuống. Bạch Thiển chỉ dùng một tay có thể đẩy cô ta ra. Cút, hôm nay tôi phải giết chết nó. Không phải Bạch Thiển không dám ra tay, nhưng ông ta biết do Lục Hạo cố ý không muốn phản đòn, rõ ràng tỏa ra thách thức ông ta. Nhưng cơn giận này Bạch Thiển khó lòng nuốt trôi. Dù không bắn chết, ông ta vẫn muốn Lục Hạo nếm trải viên đạn ngày hôm nay. Ngay lúc này khi mọi người đang căng thẳng, Bạch Tư Vũ mở toang cửa ra nhìn một màn này. Bất giác trái tim cô như muốn rớt ra ngoài. Chưa kịp nghĩ ngợi chạy đến đẩy cánh tay Bạch Thiển ra. Hai tay giang ra che chắn cho Lục Hạo. Cách chương.